Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, cưỡng bức. Trong lòng cái kia loại dự cảm xấu rốt cục đã biến thành hiện thực. Nhìn đặt ở trước mặt khế đất, còn có màu đỏ mực đóng dấu, Vương Dung sắc mặt nhất thời trở nên khó coi cực kỳ. Nghe Hoàng công chúa quả nhiên là hướng về phía Linh Mạch tới. Biết chuyện của Linh Mạch sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Thế nhưng Vương Dung cũng không nghĩ tới này phiền phức đã đến nhanh như vậy. Này là cái thứ nhất bởi vì Linh Mạch xuất hiện ở trước mặt mình Hoàng thất công chúa. Tuy rằng Vương Dung chính mình cũng biết Linh Mạch là cái phiền toái lớn. Thế nhưng này tướng ăn cũng không tránh khỏi quá khó nhìn. Không hề làm gì, cái gì đều không muốn trả giá. Đã nghĩ để hắn vô điều kiện giao ra Linh Mạch, thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy? Linh Mạch cố nhiên vướng tay chân, nếu như là vì chính hắn, giao ra cũng không sao. Thế nhưng ở Vương Dung kế hoạch bên trong, Linh Mạch một mực lại là tương lai thay đổi cái kia chuyện lớn then chốt. Bằng không, Vương Dung cũng sẽ không ở vừa bắt đầu liền đi tìm Linh Mạch. Càng thêm không biết ở thu đến đại bá cha gửi thư, phát hiện có cuốn vào cuộc chiến giữa các hoàng tử nguy thời điểm, còn bất dứt khoát đem Linh Mạch giao ra. Hơn nữa, cuộc chiến giữa các hoàng tử cũng không phải ngươi muốn tránh liền có thể dễ dàng tránh được mờ. Nhưng nhìn trước mắt dáng vẻ, Nê Hoàng công tử là không đạt mục đích, tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là khó có thể dễ dàng. Ta có thể hỏi một câu sao? Công chúa tu vi đã rất cao, không biết còn cần tại hạ Linh Mạch làm cái gì? Vương Dung không hề tức giận, nhìn Nghe Hoàng công chúa dưới chân cái kia vòng sán lạn võ đạo vầng sáng, ôn hòa nhã nhặn nói: hừ, chuyện này ngươi liền không cần quản nhiều. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi trao trả là không giao? Nghe Hoàng công chúa lông mày vẩy một cái, liếc chéo Vương Dung, một bộ không thể nghi ngờ nói: tiểu tử, biết ngươi là cửu công cháu, bất quá, tất nhiên công chúa xin hỏi, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đem tòa kia Linh Mạch giao cho công chúa. Bên cạnh xem ra vẻ mặt lạnh lẽo, tu vi rất là có thể đo trong cung lão ma ma đột nhiên nói: nói đúng lắm, lắm lời quá, công chúa để ngươi giao ra đây là được rồi, bé ngoan hợp tác, miễn cho bị nhục nỗi khổ. Nghe Hoàng công chúa mặt sau, hai tên cung nữ cũng rất là không khách khí nói: một bộ công chúa coi trọng đồ vật của ngươi liền là của ngươi vinh hạnh dáng vẻ. Ha ha, Nghe Hoàng công chúa, coi như là thánh hoàng bệ hạ, ngoại trừ trên mặt đất phương cống lên, một ngày ba bữa, cần thiết chi phí, cũng phải bỏ tiền đi mua. Công chúa không nói tiếng nào, liền muốn dựa dẫm vào ta vô điều kiện phải đi một tòa Linh Mạch. Ta nếu như nói một câu, không, đây. Vương Dung cười giận dữ nói: hừ, vậy cũng không thể kìm được ngươi. Nghe Hoàng công chúa cười lạnh một tiếng, tựa hồ từ lâu ngờ tới Vương Dung sẽ từ chối. Vèo, ánh sáng lóe lên, Nghe Hoàng công chúa bóng người lóe lên, một cái trắng như tuyết nhưng cũng so với sắt kìm còn lợi hại hơn nhu đề đưa về phía Khấu Trừ, hướng về Vương Dung cổ tay. Vù, Vương Dung đã sớm nhìn chằm chằm Nghe Hoàng công chúa, thấy được nàng muốn động thủ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hơi suy nghĩ, trong nháy mắt thi triển ra mị ảnh bộ, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, ba cái giống như đúc Vương Dung trong nháy mắt xuất hiện ở Nghe Hoàng công chúa trước mắt. Nghe Hoàng công chúa từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, lần này tới chỉ qua viện, căn bản là không có đem Vương Dung để ở trong mắt. Này khẽ chụp bên dưới bất ngờ không, nhất thời chụp không, Nghe Hoàng công chúa hơi run run, lập tức phản ứng lại, cũng không đuổi theo, ngược lại là nghiêng đầu lại, một mặt cười gằn nhìn về một bên lão ma ma. Ma ma, như thế nào, Ta nói chứ, tiểu tử này chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không cho điểm lợi hại nếm thử. Hắn là không biết cam tâm tình nguyện giao ra đây. Khà khà, công chúa yên tâm, tiểu tử này liền giao cho ta. Lão ma ma trên mặt cũng bao phủ lên một tầng sương lạnh. Tuy rằng cửu công ở trong triều đình thân phận đặc biệt châu, được người ta tôn trọng, nhưng là công chúa đều đã lên tiếng, đây cũng là không thể kìm được hắn. Vù, dưới bầu trời, lão ma ma trong mắt ẩn ẩn chợt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Trong phút chốc, một loại bị rắn nhìn chằm chằm giống như nguy hiểm cả kinh vương sung tê cả da đầu. Bộ da toàn thân đều phảng phất châm ngượng nghịu. Không được, vương sung trong lòng sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau đi. Nhưng là vẫn đã muộn. Một cái khô gầy móng vuốt ở trong mắt cấp tốc biến hóa. Trước mắt vương sung liền bị tên kia lão ma ma bắt giữ. Đột nhiên, công tử, cẩn thận, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một bóng người đột nhiên đánh tới, cắt vào vương sung cùng tên kia vẻ mặt lạnh lẽo cung đình ở lão ma ma trong lúc đó. Kính điển, vương sung kinh hãi đến biến sắc, cái kia ở thế ngàn cân treo sợi tóc, cắt vào tiến vào không là người khác, chính là mới vừa rồi hoàn thành thiệp mời đi ra Triệu Kính Điển. Thế nhưng Triệu Kính Điển này điểm tu vi, ở đâu là tên kia sâu không lường được lão ma ma đối thủ. Triệu Kính Điển cơ hồ là ở đụng vào đồng thời, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Kha kha kha, tiểu tử thúi, đây là bộ hạ của ngươi chứ? Xem ra, ngươi đối với hắn rất quan tâm a. Một trận âm lãnh tiếng cười quái dị ở trong hư không vang lên. Nhìn thấy vương sung phản ứng, lão ma ma đột nhiên vui vẻ, tay phải biến quay vì là bát, vừa bay ra ngoài Triệu Kính Điển, thân thể còn chưa rơi xuống đất, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, kéo đến tên kia lão ma ma trước người, bị nàng một trưởng hạn chế, vững vàng đặt ở dưới chân, ngoặc kép, đem linh mạch giao ra đây đi, ngươi là có thể đem hắn mang đi. Ta cùng công chúa cũng có thể làm chưa từng xảy ra gì cả. Lập tức rời đi, công tử, không nên đáp ứng hắn. Khà khà, tiểu tử thúi, ma ma nếu như ta là ngươi, liền tuyệt sẽ không như thế kiên cường. Lão ma ma âm lãnh nở nụ cười, tay phải ngón tay cái khẽ nhúc nhích, một luồng kim may giống như cương khí lập tức phá chỉ mà ra. Chui vào Triệu Kính Điển trong cơ thể. Nho nhỏ một cây kim may cũng không có bao nhiêu uy lực. Triệu Kính Điển nhưng đau đến không nhịn được kêu ra tiếng, trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Buông hắn ra, vương sung dừng bước lại, quay đầu lại nhìn lão ma ma cả giận nói, trong cung có rất nhiều dàn vặt tay của người Pháp, vương sung chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết lão già này khẳng định là trên người Triệu Kính Điển thí nghiệm một loại nào đó dàn vặt người. Phương pháp, hừ, ngươi đem linh mạch giao ra đây, dĩ nhiên là không sao rồi. Nghe hoạt công chúa một mặt kiêu ngạo nói, mặt khác, không muốn nỗ lực đào tẩu, ngươi là không trốn khỏi, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Vương Sung trong lòng thầm giận. Nhưng nhìn bị giam ở lão ma ma trong tay Triệu Kính Điển, lại không khỏi sợ ném chuột vỡ đồ. Linh mạch, hắn là tuyệt đối không thể giao ra. Thế nhưng trước mắt một già một trẻ này, nếu như không chiếm được thỏa mãn đáp án, lại là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại vẫn không có động thủ, là bởi vì hai người chắc chính mình căn bản không trốn được. Nếu thật là không chiếm được đáp án, e sợ ở lại một chút cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Vương Sung, ta mấy chục con số, nếu như ngươi cũng chưa đem linh mạch khế đất giao ra đây, thì đừng trách ta không khách khí. 1, 2, Vương Sung bên này còn tại suy nghĩ, Nê Hoàng công chúa bên kia cũng đã không có hảo ý chậm rãi áp sát. Cười lạnh cấp ra sau cùng thông điệp. Toàn bộ chỉ qua viện bên trong nhiệt độ trong chớp mắt đột ngột đi. Phía kia, lão ma ma năm cái khô gầy ngón tay cũng có chút chụp chặt Triệu Kính Điền. Cho đến bây giờ, nàng còn tại kiêng kỵ cửu công bộ mặt, tận lực chưa cho Vương Sung khó coi. Thế nhưng nếu như Vương Sung vẫn là không biết cân nhắc, chỉ sợ là tránh không được muốn ăn điểm đau khổ. Nghe hoàng công chúa, ngươi cũng quá làm càn. Ngươi liền không sợ thánh hoàng trách phạt sao? Vương Sung cả giận nói. Hừ, muốn trách phạt, đó cũng là chuyện sau này. Nghe hoàng công chúa từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, một mặt không ngờ để ý. Sáu, cùng người giảng đạo lý, xưa nay đều không phải là tính cách của nàng. Đây là đến thời điểm, ma ma chú ý. Nói cái gì có thể không động này tiểu tử vẫn là tốt nhất không động này tiểu tử. Cho cửu công lưu mấy phần bộ mặt, có thể làm cho chính hắn giao ra đây liền càng tốt hơn. Bất quá nghe hoàng công chúa trong lòng căn bản không nghĩ như vậy. Từ một đếm tới 10 đã là cực hạn của nàng. Tiểu tử này lại không phối hợp, liền không trách nàng. Hừ, cần phải cho hắn ăn chút vị đắng không thể. Nghe hoàng công chúa nắm chặt nắm tay, trong lòng oán hận nói. Vương Sung trầm mặc không nói. Nghe hoàng công chúa tuy rằng không hề nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của nàng, Vương Sung đều có thể cảm giác được cái kia tràn đầy ác ý. Trốn khẳng định là không trốn khỏi. Vương Sung đứng ở nơi đó, tâm niệm liên tiếp, tuy rằng chỉ có động tác mau lẹ ngắn ngủi hai lần tiếp xúc, nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, trước mắt vị này hoàng thất công chúa và vị kia trong cung ma ma tu vi đã vượt rất xa chân võ cảnh, đạt đến một cái sâu không lường được mức độ. Ở trước mặt mình, này thực lực của hai người hoàn toàn là nghiền ép thức. Chuyện ngày hôm nay xem ra là khó có thể dễ dàng. Vương Sung trong lòng chìm xuống dưới, ở tuyệt đối võ lực trước mặt, món đồ gì đều là không có tác dụng. Hơn nữa, trước mắt vị này chính là hoàng thất quý tộc. Rất nhiều ràng buộc cùng hạn chế đối với nàng không có tác dụng gì. Nhưng ngồi chờ chết cũng tuyệt không phải là phong cách của hắn. Trong chớp mắt, linh quang lóe lên, một ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung đột nhiên có chú ý. Hừ, nghe hoàng công chúa, linh mạch đối với ngươi loại tu vi này căn bản không có tác dụng quá lớn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là vì nhị hoàng tử tới chứ? Còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì? Người nào không biết nhị hoàng tử là ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca? Nếu như ngươi suy nghĩ đùa nghịch cái gì kẻ dối trá, ngươi khuyên ngươi vẫn là sớm một chút bỏ đi ý nghĩ. Nghe hoàng công tử ngón tay búng một cái, vẻ mặt khinh thường. Đúng rồi, hiện tại là 9, chỉ còn dư lại cái cuối cùng con số. Ngươi nghĩ được chưa? Quả ế, Vương Sung nghe được câu này. Trong lòng đại định, năm đó trong cung sự tình, hắn dính líu không sâu. Đối với ở trong cung sự tình, rất nhiều đều là biết có hạn. Cần đối phương chính mồm thừa nhận, mới có thể một vừa đối đầu tốt. Nhị hoàng tử, quả nhiên là vì hắn a. Vương Sung trong lòng nói thầm, trên thế giới nhất không hòa thuận gia đình chính là hoàng thất. Nhất câu tâm đấu giác cũng là hoàng thất, nghe hoàng công chúa tuyệt sẽ không biết. Nàng hời hợt một câu nói, mở ra Vương Sung trong lòng rất nhiều thứ. Nhị hoàng tử, nếu như không có nhớ lầm, hắn 16-17 tuổi thời điểm, thân lên được một loại nào đó nghiêm trọng bệnh kín. Sự thiếu sót này khiến cho hắn đang kịch liệt hoàng tử tranh cướp bên trong ở vào phi thường bất lợi địa vị. Nghe hoàng công chúa cô em gái này, cũng là bởi vì, đối với cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra ca ca, phi thường đồng tình, cũng phi thường tướng phải giúp nàng. Nàng hướng mình cường đòi linh mạch, vì chính là nhị hoàng tử. Bất quá, e sợ nghe hoàng công chúa tuyệt đối không biết, nhị hoàng tử trên người bệnh kín cũng sớm đã chữa khỏi. Nhưng ở đối với mặt phương diện, hắn chưa từng có biểu hiện ra. Đồng thời bởi vì biết nghe hoàng công chúa rất được sủng ái thích, vì lẽ đó nhị hoàng tử cũng đồng dạng một mực tại ẩn giấu nàng, lợi dụng nàng. Thế nhưng ở ngoài mặt, nhị hoàng tử nhưng vẫn biểu hiện rất có huynh cơn gió mạnh phạm. Đối với Nghê Hoàng công tử cực kỳ sủng ái, điều này cũng khiến cho Nghê Hoàng công chúa đối với người ca ca này càng phát quấn quýt, ở trong hoàng cung càng phát thay hắn bất bình dùng, suy nghĩ muốn đi giúp trợ hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.